Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1280, chương 1281, bại trận. Tám đổi, trường thương cùng diệt tiên kiếm chợt chạm vào nhau. Giờ khắc này, không gian đều tựa như ngốc trệ. Dương gia hai huynh đệ cùng Hỏa Linh Nhi trong mắt chấn động kịch liệt lấy. Thậm chí không dám hô hấp. Chờ mắt nhìn trước mắt cái này đặc sắc tuyệt luân một màn. Ngắn ngủi một hơi thở chi về sau, hai luồng đáng sợ lực lượng rốt cục ở nơi này thì hoàn toàn bạo nổ phát, rực rỡ sáng bóng phóng lên cao, đan vào một chỗ, sinh ra đáng sợ lực hủy diệt lượng, làm cho hư không rung động. Lập tức, một lực lượng trực tiếp tịch quyền chứ đại địa, như rung động một dạng, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán ra. Bên kia sơn nhạc dĩ nhiên có bị này cổ lực lượng cho đi ngang qua một cái đáng sợ hang lớn. Theo giữa sườn núi chỗ đi ngang qua mà qua, có thể liếc mắt nhìn thấu. Mà Diệp Lăng cùng Dương Tứ Lang, y phục của hai người cũng là phần phật mà phát động. Đôi mắt trong chiến ý cuộn trào mãnh liệt bạo nổ phát. Hiu, đột nhiên một tia sáng phóng lên cao, hướng hư không trong Bắc Đấu Thất Tinh điên cuồng đánh tới. Sau một khắc, Bắc Đấu Thất Tinh trực tiếp bị đánh nát bấy, không có nửa điểm dãy rủa, hoàn toàn tiêu tán ở tại hư không bên trong. Phốp, Diệp Lăng lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài, phun ở hư không bên trong, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy. Lập tức chân hạ mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Được a, Dương gia hai huynh đệ đều là vội vã sợ hãi giống đứng lên. Đây nên chết vương bát đàn a, rốt cục thất bại, không hổ là tứ ca a. Cái này nhất thương tuyệt đúng vô địch, lượng cái này tiểu độc tử cũng tuyệt đối đỡ không được. Ha ha, tứ ca chính là tứ ca. Ta xem a, tứ ca thiên phú cùng thất đệ không sai biệt lắm, dĩ nhiên vẫn là thất đệ tương đối nghiêu. Ha ha, hừ, tiểu tử, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái này hạ trợn tròn mắt đi, mặt thộn ra chứ. Hai huynh đệ cùng Hỏa Linh Nhi đều là châm chọc cười nói. Nhìn nghị lực ở đại địa lên, cầm trong tay trường thương Dương Tứ Lang đều tràn đầy kính nể cùng tôn kính. Ta thất bại, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên Dương Tứ Lang mở miệng nói chuyện. Những lời này cũng là làm cho Dương gia hai huynh đệ cùng Hỏa Linh Nhi hoàn toàn mắt choáng váng. Cái gì? Tứ ca, ngươi nói cái gì đó? Rõ ràng là hắn ngã có được hay không? Đúng vậy, tứ ca, ngươi chuyện gì xảy ra a? Cũng không thể thừa nhận mình thất bại a. Cái này sự thật trước mắt nhưng là có thể chứng minh tất cả. Dương gia hai huynh đệ đều là vội vã quát. Đùa gì thế? Cái này Diệp Lăng đều đứng không yên. Ngươi lại vẫn nói ngươi thất bại. Đùa gì thế? Nhưng là đang ở hai huynh đệ dứt lời thanh âm, Dương Tứ Lang lồng ngực chấn động, lập tức cước bộ liền lùi lại. Tại hắn lùi lại thời gian, hắn thân thể bên trong từng đạo cột máu trực tiếp bão phi mà ra. Hơn nữa theo cột máu bão phi, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang theo Dương Tứ Lang thân thể bên trong truyền ra. Tứ ca, Dương gia hai huynh đệ trực tiếp xông qua, từng cái khuôn mặt sắc vô cùng nóng nảy, rung động nhất không khác nào Hỏa Linh Nhi. Mới vừa rồi còn là Diệp Lăng ngã xuống một màn, nhưng là hiện nay dĩ nhiên thế cục xoay ngược lại, thành Dương Tứ Lang thất bại. Phốp, Dương Tứ Lang luyện lui, phun một ngụm máu tươi đến rồi nửa khoảng không bên trong. Mí mắt một phen, thân thể mềm nhũn, trực tiếp con đường thẳng ngã xuống trên đất. Tứ chi chậm rãi run rẩy. Tứ ca, tứ ca, chị a, tứ ca, ngươi chờ, ta đi giúp ngươi báo thù. Ta giúp ngươi báo thù a. Dương gia hai huynh đệ điên cuồng hét lên, tuy nhiên lại bị Dương Tứ Lang tay run run cho ngăn lại. hắn ra sức giơ tay lên, hai huynh đệ nhanh kéo, nhìn chằm chằm Dương Tứ Lang, ta thua rồi, lại là ba chữ này. Dương gia hai huynh đệ viền mắt đều đỏ, căn bản không muốn tin tưởng. Dương gia thất huynh đệ đi tới Tiên Đế cũng chỉ có bốn người bọn họ, những thứ khác ba cái ca ca toàn bộ đều chết ở thiên kiếp chi xuống. Con đường đi tới này, Dương gia hai huynh đệ thêm trên lên Dương Thất Lang, toàn bộ đều là Dương Tứ Lang chiếu cố a, huynh trưởng như cha, không có ba người ca ca Dương Tứ Lang, trực tiếp là được phụ thân một dạng tồn tại, ở vài cái huynh đệ chung có rất cao uy tín, hắn có thể không có Dương Thất Lang như vậy cường đại. Thế nhưng uy tín của hắn ở vài cái huynh đệ bên trong cũng là cao nhất, mà là Diệp Lăng cũng là dùng rằng thân thể đứng lên, nhìn Dương Tứ Lang, sâu hấp một hơi, chậm rãi đi tới bên người của hắn. Ngươi rất mạnh, Diệp Lăng nghiêm túc nói. Hắn là nói thật, Dương Tứ Lang quả thực rất mạnh, rất mạnh. Hơn nữa, nếu không phải là mình là tinh thần thân thể, như không phải là mình là Bắc Đẩu Tinh Quân, sợ rằng một thương này, chính mình cũng không có nắm chắc kế tiếp. Sáu cái thần mạch lực, diệt cực kim thân đệ bát trọng đáng sợ, đều không cách nào để cho hắn có năng lực không nhìn trước mắt đáng sợ sát chiêu. Ở nhất về sau, cũng vẫn là hắn sử xuất tinh thần chi lực, đánh bể Bắc Đấu Thất Tinh, mới chiếm cứ một chút như vậy thượng phong. Nếu không, hai người căn bản là lực lượng ngang nhau. Cho nên nói, Dương Tứ Lang rất mạnh, thực lực của hắn, phóng nhãn tứ kiếp Tiên Đế chung, vậy cũng là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Ngươi thiếu ở nơi này nói mát, cút ngay cho ta, nếu không, ta và ngươi không chết không ngớt. Dương gia hai huynh đệ đều là hướng Diệp Lăng rít gào giống giận. Từng cái đều là tròng mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hỏa Linh Nhi này thời gian cũng là tới đến rồi Dương Tứ Lang bên người. Đề phòng xâm nghiêm nhìn Diệp Lăng, ta thua rồi, bại tâm phục khẩu phục, ta chỉ muốn hỏi ngươi, thất tinh thiên thương, có phải hay không đối với ngươi vô dụng? Dương Tứ Lang vô cùng gian nan mà hỏi, mỗi một chữ, tựa hồ với hắn mà nói đều là một cái to lớn gánh vác. Dương gia hai huynh đệ tức thì trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Tứ Lang. Bọn họ không thể tin được chính mình lời của tứ ca. Đối với hắn vô dụng, đùa gì thế, hắn chẳng lẽ là thánh nhân a? Phải biết, thất tinh thiên thương, đó là có thể mượn dùng Bắc Đấu Thất Tinh đáng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng, bình thường cường giả căn bản không có ngăn cản lực lượng. Bắc Đấu Thất Tinh đối với hắn vô dụng. Đúng. Ta không biết ngươi cái kia thất huynh đệ tu vi như thế nào. Thế nhưng như hắn thi triển cũng là thất tinh thiên súng, ta cũng có thể thắng, mà sẽ không bại. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Hắn không biết Dương Thất Lang thế nào, nhưng là chỉ cần là thất tinh thiên thương, vậy hắn cũng sẽ không bại. Bởi vì bản thân hắn liền đứng ở thế bất bại. Hắn trưởng khống lấy Bắc Đấu Thất Tinh, như lại để cho Bắc Đấu Thất Tinh lực làm cho bị thương, đó mới là lớn nhất nực cười. Nực cười, nực cười, thực sự là nực cười a. Khả năng này là ta nghe được chuyện cười lớn nhất. A hát, ta Dương gia thất tinh thiên thương được xưng vô địch cùng cảnh giới, ngươi thật là dám phun a. Rất rõ ràng anh em nhà họ Dương căn bản không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Diệp Lăng nhún vai, nếu không tin cái kia đã không còn gì để nói. Ta thua rồi, cho nên ta tuân thủ hứa hẹn của mình. Ở chúng thần chi chiến chung, đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Dương Tứ Lang bị hai cái huynh đệ đỡ đứng lên, thở hổn hển nói, tứ ca, chúng ta còn có thể liều mạng a tứ ca. Đúng vậy Dương Tứ ca, ngươi là bởi vì ta. Tại sao có thể để cho ngươi như vậy uất ức? Hỏa Linh Nhi vội vã quát, lo lắng vô cùng. Dương Tứ Lang phủi mấy người bọn hắn liếc mắt, lắc đầu,